Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, lâm thời hội nghị. Tàu dạ chuẩn tại điện từ nữ khống chế dưới bay tới. Mở ra cửa khoang, làm cho tất cả mọi người đều đi vào. Mọi người xông tới, hỏi, thủ tịch, không có sao chứ? Thủ tịch hiện tại hoàn toàn chính xác đã tương đối trọng yếu. Tại đã mất đi thông minh nhất người kia về sau. Thủ tịch hiện tại chính là toàn bộ trong đế quốc thông minh nhất cái kia. Mà thông minh nhất hắn ra chủ trì công việc nghiên cứu bên ngoài. Trong chiến đấu hắn cũng là một mình đảm đương một phía người. Thật giống như đại tướng quân cùng điện từ nữ đồng dạng. Nắm trong tay lực hút hắn tại tiềm lực bên trên thậm chí muốn so đại tướng quân còn mạnh hơn. Nếu như hắn chết ở chỗ này đối với toàn bộ đế quốc đều là tổn thất thật lớn. Tất cả mọi người có chút khẩn trương. Bất quá bộ đồng phục này là hắn thiết kế. Hắn có chút thô bạo đẩy ra đại tướng quân. Đứng tại boong tàu bên trên. Có chút phẫn nộ gầm thét một tiếng. Gia hỏa này. Chẳng lẽ cảm thấy ta là trong mọi người nhược tiểu nhất cái kia sao? Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều lắc đầu, nhất là ngay thẳng đại tướng quân lắc đầu. Không, chỉ sợ vừa vặn tương phản, nó cảm thấy ngươi là trong chúng ta khó chơi nhất cái kia. Cho nên thà rằng bỏ qua ta cùng nhìn qua càng có uy hiếp đại tiểu thư thẳng đến ngươi. Nếu như không giải quyết ngươi, nó là trốn không thoát. Hắn để thủ tịch trên mặt đẹp mắt một chút. Hắn là trong mọi người có tiếng, người thành thật. Nói chuyện xưa nay không suy giảm. Mặc dù điểm này rất để người phiền. Nhưng là lúc này nói ra lại làm cho hắn dễ chịu rất nhiều. Bộp một tiếng, đại tướng quân trong mũ giáp truyền đến một tiếng điện giật âm thanh. Chỉ thấy đầu hắn nghiêng một cái. Đau kêu thành tiếng. Điện cùng từ nữ vương lườm hắn một cái. Hiển nhiên đối với hắn cái kia đại tiểu thư xưng hô cũng không hài lòng. Đây là bọn hắn sớm thời điểm ngoại hiệu. Cũng chỉ có đại tướng quân còn không có sửa đổi tới. Chỉ bất quá hắn bị điện giật một chút. Vẫn cười hì hì giống như không có chuyện gì người đồng dạng. Da dày có thể. Vậy làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên nghiêm túc. Hỏi. Gia hỏa này năng lực học tập quá mức kinh người. Vừa rồi nó xem thấu ta năng lực bản chất. Muốn trực tiếp đâm rách ta che đậy. Cái này dẫn đến ta bản năng tính phản xạ. Lúc này mới phá hư tất cả mọi người cân bằng. Nó tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã học xong điện từ kỹ xảo phát lực. Thậm chí tại phương diện tốc độ còn đuổi kịp A Ấn. Chúng ta nếu như tiếp tục như thế truy sát đi xuống, sợ rằng sẽ bồi dưỡng được một cái chân chính quái vật ra. Chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi xuống. Dưới sao, nàng nhìn mọi người một chút, mở miệng hỏi, thủ tịch trầm ngâm không nói. Tàu dạ chuẩn trên có cỡ nhỏ cánh tay máy bắt đầu cho hắn chữa trị lên trên cánh tay tổn thương tới. Cái này không hề chỉ là trực tiếp đem cánh tay của hắn áo giáp cho tu bổ lại. Ngay cả bị vương trùng phá hư không gian phong tỏa trang bị đều sẽ bị trực tiếp xây xong. Hắn làm nơi này người thông minh nhất, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn lâm vào trong khốn cảnh. Có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là cứ như vậy từ bỏ là không thể nào. Chúng ta lại truy một lần. Nếu như lần này giết không được nó liền trở về. Riêng phần mình tách ra, rào sát thế lực của nó. Nó hiện tại còn không đánh lại chúng ta bất kỳ một cái nào. Nhưng là tốc độ phát triển rất kinh người. Chúng ta muốn tạm thời trì hoãn nó tốc độ phát triển. Tránh cùng nó trực tiếp giao phong để nó học được năng lực của chúng ta cùng khoa học kỹ thuật. Trước tiên đem nó tộc đàn toàn bộ tiêu diệt lại nói. Những người khác nhẹ gật đầu, xác định hắn ý nghĩ này. Còn có, Guinevere, người phải mặc lên chiến giáp, không muốn lại xuất hiện giống như là trước đó loại tình huống kia. Tên là Guinevere chút điện từ, nữ vương khẽ gật đầu một cái. cũng không nói nhiều, như vậy, tiếp tục truy kích đem. Thủ tịch lắc đầu, đưa cánh tay từ cánh tay máy bên kia rút ra, đã hoàn hảo không chút tổn hại lên. Loại này nano kim loại tiến hành bổ mạnh chỉ cần mấy phút liền có thể giải quyết những này áo giáp. Phá thuận, đương nhiên, áo giáp bản thân lực phòng ngự cũng không cho khinh thường. Chân chính lợi hại chính là vương trùng cái đuôi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết sinh vật kim loại có thể cứng rắn đến loại tình trạng này. Dễ như trở bàn tay liền vạch phá thủ tịch cánh tay. Phá hư không gian phong tỏa về sau bỏ trốn mất dạng. Bên kia điện từ nữ vương cũng đã đem một thân thuần trắng áo giáp mặc vào người. Cho thấy uyển chuyển dáng người đến, nhưng là ngữ khí của nàng lại có chút không xác định. Ta giống như tìm không thấy nó, nàng có chút mờ mịt. Năng lực của nàng là bắt giữ một tên sóng điện từ. Sau đó thuận sóng điện từ đi bắt giữ vị trí của đối phương. Loại này định vị có thể định đến đặc biệt xa. Nguyên lý hơi có chút khó mà miêu tả, nhưng là đại khái chính là như thế vận hành. Nhưng là hiện tại, đối phương sinh mệnh điện từ trường biến mất. Bởi vì biến mất, cho nên hoàn toàn không cách nào truy tung. Nàng có chút lăng, đối phương đem mình sinh mệnh từ trường xóa bỏ. Cái này sao có thể? Nàng có chút khó có thể tin kêu lên. Trải qua thời gian dài chỉ có nàng mới có thể làm được sự tình bây giờ lại đột nhiên biến thành. Địch nhân cũng có thể làm đến sự tình. Loại địch nhân này quả thực không để cho nàng lạnh mà lật. Đây cũng quá mức biến thái một chút. Xem ra kế hoạch thứ nhất trực tiếp liền phá sản sao? Thủ tịch lắc đầu, hay là quá mức xem thường đối phương a? Như vậy chúng ta trực tiếp đi tiêu diệt nó trùng chiều đi. Ít nhất có thể trì hoãn một chút thế lực của nó. Những người khác nhẹ gật đầu, lại biết nhân loại uy hiếp lớn nhất đã xuất hiện, mà lại càng khiến người ta lo lắng chính là bọn hắn hiện tại coi như hiện tại sức chiến đấu chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng tìm không thấy đối phương. Cho tới nay đều là nhân loại dựa vào loại này người khác đánh không được ưu thế tại chiếm cứ lấy chiến lược chủ động. Hiện tại một cái phần tử nguy hiểm tiềm phục tại âm thầm. Đối nhân loại đế quốc nhìn chằm chằm, mà nhân loại đế quốc lại không cách nào tìm tới nó. Chỉ có thể bị động chờ đợi, loại chuyện này chỉ nhớ tới liền đặt ở bọn hắn trong lòng. Chíu nặng, như vậy ta đi trước đưa nó kia mấy khỏa tù binh chiến hạm cho tiêu diệt. Đại tướng quân đưa mũ, giáp vỗ, liền muốn hành động. Các ngươi về trước đi Nam Đốc Tinh, hỏi một chút Nam Đốc Tinh tổng đốc nó đến cùng là tình huống như thế nào. Sau đó đến bên kia đi xem một cái, bên này liền toàn bộ giao cho ta đi. Chờ một chút, ta và ngươi đi, điện cùng từ nữ vương đứng lên. Mặc dù ngươi không sợ bị đánh lén, nhưng là muốn truy tung đám côn trùng này nhóm hay là cần ta. Ta đề nghị mọi người coi như tách ra. Cũng thay đổi thành hai người một tổ, tự vệ là đương nhiên có thể làm được, nhưng là nếu quả thật gặp được đối phương, hai người cũng có trực tiếp đem đối phương lưu lại cơ hội. Những người khác nhẹ gật đầu, như vậy chúng ta đi trước. Đại tướng quân đi vào điện giật nữ vương bên người, bắt lấy điện giật nữ vương cánh tay, hai người một nháy mắt biến mất. Đi thôi, đi Nam Đốc Tinh. Đi hỏi một chút Nam Đốc Tinh tổng đốc, cái quái vật này đến cùng là lai lịch gì? Thủ tịch ngồi trở lại trên vị trí của mình. Tại lần thứ nhất cùng vương trùng giao phong về sau, hắn thậm chí tại tàu giả chuẩn bên trong cũng sẽ không đem mình chiến y cho cởi ra. Ba người khác khẽ gật đầu một cái, tàu giả chuẩn cũng lập tức biến mất tại tinh không bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục